Tiểu Trù Nương ở biên quan, chương 14, phát hiện bí mật, góc truyện audio.com. Khương Ngôn Ý bị Phong Sóc nhìn chằm chằm đến hoảng hốt, đành lễ phép lại không xa cách cười một tiếng. Phong Sóc lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua hoành thánh trong chén. Hoành thánh có vỏ rất mỏng, lúc nấu xong màu hơi trong, nhân thịt có màu hồng nhạt, bên trong đều nhìn rõ ràng, từng cái tròn vo rất động lòng người. Nước sốt cũng làm vô cùng tốt, tươi mới đậm đà, nửa điểm váng dầu cũng không thấy, phía trên chỉ nổi mấy miếng hành thái. Dù là biết mình không thể nếm gia vị nhưng nhìn hoành thánh ngon như vậy, Phong Sóc vẫn là muốn ăn thử. Hắn cầm lấy thìa múc một muỗng lên, vừa bỏ vào miệng nhất thời cả người như bị bất động. Tươi, mặn, đậm đà, vị giác cảm nhận rất rõ ràng, so với mấy hôm nay đều mãnh liệt hơn nhiều. Phong Sóc nửa ngày không thể lấy lại tinh thần, mắt phượng hẹp dài trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn dùng đũa kẹp lên một cái hoành thánh to tròn ăn, hoành thánh da mềm trơn mịn, thịt băm bên trong tươi non dị thường, bởi vì thấm qua nước canh mà hương vị cũng phá lệ ngon. Phong Sóc không nói nên lời, một hơi đã ăn xong cả bát hoành thánh lớn, nước sốt cũng húp sạch sẽ. Đây là lần đầu tiên Khương Ngôn Ý gặp một người có thể dùng tốc độ ăn cơm so với lang thôn hổ yết giống nhau nhưng nhìn qua vẫn vô cùng yêu nhã. Nàng nhìn cái bát to trống rỗng, nuốt nước miếng một cái, hỏi. Ngài còn muốn ăn không? Phong Sóc hơi chần chờ chớp mắt một cái, nói câu. Không cần, bình thường hắn không ăn sau giờ dậu, đêm nay xem như phá lệ, mặc dù chỉ ăn lửng dạ nhưng không muốn tiếp tục. Khương Ngôn Ý lén thở dài một hơi, nàng thật đúng là sợ vị quân sư này mở miệng nói muốn thêm một bát nữa. Dù sao hắn nhìn mảnh khảnh nhã nhặn còn nàng làm hoành thánh chính là phần cho hai người, hắn ăn đến nước sốt đều không thừa đã khiến nàng líu lưỡi. Lúc Khương Ngôn Ý còn đang cảm khái thì Phong Sóc bắt đầu tra hỏi. Hoành thánh này ngươi làm như thế nào? Khương Ngôn Ý nghe hắn hỏi thấy cũng bình thường. Nếu đầu bếp làm đồ ăn ngon, chắc chắn sẽ có thực khách hợp ý rồi hiếu kỳ với cách làm món ăn. Nàng nói, làm vỏ hoành thánh, nhân là thịt heo ướp gia vị rồi đem gói kỹ cho vào nồi nấu là được. Chủ yếu hương vị tới từ nước sốt, muốn làm thì cần gà mái già, giò heo sông khói cùng sò khô kết hợp hầm ra. Phụ bếp bên cạnh nghĩ muốn thổi phồng trù nghệ của Khương Ngôn Ý chen miệng nói. Khương sư phụ mặc dù là đầu bếp mới của Hỏa Đầu Doanh nhưng tay nghề rất tốt đấy. Lần đầu tới đã làm tàu phớ được đại tướng quân ban thưởng, sáng nay lúc làm mì đao tước thể hiện đao công cao siêu làm cho mấy sư phụ khác đều nhìn sừng sốt, giữa trưa lại làm thịt viên cũng là tuyệt hảo. Phong Sóc nghe phụ bếp nói xong, trong mắt nhanh chóng như lướt qua gì đó, khóe môi tinh xảo có chút dương lên. Quả nhiên là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Ánh mắt của hắn một lần nữa rơi trên người Khương Ngôn Ý, lúc nãy đã dò xét nàng hồi lâu, nhìn như thế nào cũng không quá giống một nữ đầu bếp. Dù sao người xuống bếp lâu dài thì đôi tay không thể bảo dưỡng trắng nõn như vậy được. Dung mạo su lệ khí chất xuất trần cũng không giống như cô nương mà nhà bình thường có thể nuôi ra tới. Trên trán có vết thương còn vừa vặn họ Khương, có quá nhiều điểm đáng ngờ, đều ẩn ẩn hướng về một kết luận. Bất quá đồ ăn nàng làm ra vừa lúc có thể giúp hắn khôi phục vị giác, điều này có chút nhiễu loạn suy nghĩ của Phong Sóc. Góc truyện audio.com. Cũng may hắn khi còn bé là trong hoàng cung mà lớn lên, về sau lại ở trong quân đội lịch luyện nhiều năm, sớm đã có thể trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi, giờ phút này cũng là một vẻ nhàn tản. Nghe có mấy phần ý tứ, ở đây có giấy bút không? Ngươi có phiền nếu viết ra cách làm món này để ta về phủ cho đầu bếp làm theo? Phụ bếp có chút lúng túng nhìn Khương Ngôn Ý một chút, hắn ta làm việc ở Hỏa Đầu Doanh đương nhiên biết mỗi một đầu bếp đều vô cùng bảo vệ món ăn sở trường của mình, sẽ không cho người khác học lén. Hắn ta vốn là muốn nói tốt cho Khương Ngôn Ý, làm sao ngờ tới vị quân sư này không hiểu chuyện, trực tiếp muốn nàng chỉ cách làm. Chép mới luôn có tải, tia am chú yên, nghe tê, Phong Sóc là người như thế nào, vừa nhìn thấy ánh mắt của phụ bếp kia liền hiểu ý, bây giờ trên người hắn không mang theo bạc liền lấy ra khối ngọc dương chi đeo bên hông bỏ lên bàn, đầy về phía Khương Ngôn Ý. Vật này xem như quà cảm ơn, chuyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad, min 4497. Lúc nguyên thân còn là thiên kim phủ thượng thư kim ngọc bảo thạch qua tay vô số nhưng cũng chưa từng thấy chất ngọc chất lượng tốt như dương chi bạch ngọc. Khương Ngôn Ý nào dám thu, vội nói. Dân nữ không dám nhận chút thức ăn có thể được quân sư để ý là may mắn của dân nữ. Sao có thể nhận vật quý giá của ngài như vậy? Dân nữ lập tức đem phối phương viết cho ngài. Cho ngọc bội làm cái gì? Đem đi hiệu cầm đồ đổi tiền còn phải đưa ra ngọc kế lúc mua ngọc nếu không sẽ bị coi là trộm cắp. Coi như bán được cũng sẽ bị đè giá cực thấp, nếu muốn cho thì trực tiếp cho vàng dòng bạc trắng a. Khương Ngôn Ý rất nhanh đã mang tới giấy bút, gục đầu xuống bàn, một bên viết phối phương một bên phỉ nhổ. Phong Sóc tựa lưng vào ghế, một tay chống cằm nhìn nữ đầu bếp đối diện đang tô tô vẽ vẽ, ánh mắt lúc sáng lúc tối, không biết suy nghĩ cái gì. Trong doanh trướng thắp đèn chiếu sáng một mảnh mờ nhạt, một bên mặt Khương Ngôn Ý rát lên một tầng ánh sáng nhu hòa, nàng cúi mặt chăm chú viết phối phương, thần sắc vô cùng chuyên chú, lông mi cong dài hình quạt khẽ run run. Đều nói, Nguyệt Hạ mỹ nhân dưới đèn ngọc nhưng nhìn mỹ nhân dưới đèn tựa hồ cũng có một phen đặc biệt phong tình. Lúc chờ Khương Ngôn Ý viết xuống phối phương thì Phong Sóc uống một ngụm trà nóng mà phụ bếp dâng lên, cũng không phải trà ngon gì, pha cũng không tốt nhưng ít ra hắn nếm được vị trà. Sau khi vị chát trên đầu lưỡi mất đi thì lại có chút mùi thơm cùng đắng. Khó trách được văn nhân nhã sĩ thập phần yêu ái. Phong Sóc nhìn dĩa hạt rẻ rang đường đột nhiên cũng sinh ra tâm tư nếm thử. Tô Quỳ cứ như vậy nhìn vị quân sư Thanh Phong Lãng Nguyệt. Bốc hạt rẻ rang đường lên ăn không chút do dự liền giật mình. Tô Quỳ lòng như dỉ máu. Cái kia vốn là Khương Ngôn Ý định cho nàng ấy. Thanh Phong Lãng Nguyệt trăng sáng gió mát. Editor, mình để như bản gốc cho hay thôi. Cũng may lúc quân sư ăn được nửa dĩa thì Khương Ngôn Ý đã viết xong phối phương. Tô Quỳ lúc này trong lòng an tâm một chút. May mắn còn nửa dĩa để ăn. Phong Sóc tiếp nhận tờ giấy Khương Ngôn Ý đưa qua, nhìn thấy chữ viết trên trang giấy khóe mắt có chút co lại. Hắn đây là lần đầu tiên thấy có người viết kiểu chữ châm hoa tiểu khải. Mà to bằng cái đấu, chữ viết thật sự vụng về mà lại buồn cười. Châm hoa tiểu khải, là kiểu viết chữ khải có nét nhỏ chuyên dùng cho nữ, nét chữ thanh mảnh mỹ lệ. Do vệ phu nhân, cư pháp ra đời nhà Tấn sáng tạo ra, gocchuyenaudio.com. Học trò nổi tiếng nhất của bà là Vương Hy Chi, một trong những thư pháp gia vĩ đại nhất Trung Hoa. Khương Ngôn Ý tự nhiên cũng nhìn ra quân sư đối với chữ viết của nàng vô cùng ghét bỏ, ngượng ngùng đứng ở một bên. Cái này thật sự không thể trách nàng. Nàng là một người hiện đại, căn bản sẽ không viết bằng bút lông. Nguyên thân lại là một mỹ nhân tục tằng, kiểu chữ duy nhất học qua là châm hoa tiểu khải, có điều học không tới nơi tới chốn nên mới thành ra thế này. Phong Sóc nhìn mấy lần, đoán chừng là ngại cay con mắt nên không có nhìn kỹ, nói. Người đã không thu ngọc bội kia thì ngày mai ta sẽ sai người thưởng bạc qua. Khương Ngôn Ý nghe vậy mắt lên sáng lên, thầm nghĩ vị quân sư này thật hiểu lòng nàng. Bất quá ngoài miệng vẫn nói, quân sư ngài thật sự quá khách khí rồi. Phong Sóc nhăn mày, hắn không thích dài dòng, giải quyết dứt khoát nói. Cứ quyết định vậy đi. Lúc đứng dậy hắn nhìn thoáng qua hạt rẻ rang đường hỏi. Đây cũng là ngươi làm. Khương Ngôn Ý gật đầu, Phong Sóc nhân tiện nói, gói lại để ta mang về, Tô Quỳ một bên nghe hắn nói, cả người đều run lên một cái. Tác giả có lời muốn nói, Tô Quỳ, ô, hạt rẻ của ta, chấm, editor, nếu bạn thích chuyện thì hãy tặng mình một ngôi sao ở mỗi chương nhé, cách chương.